Sau khi ly hôn truy thê, chương 10:10, hơi thở nguy hiểm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ bác sĩ tư nhân Hoắc ra vì cái gì muốn gạt hắn, là chịu người sai xử hay là ghét hắn, hoặc là xuất phát từ mục đích khác, việc này đối Thẩm Thần đã không còn quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau, hắn không hề lẻ loi một mình, hắn có hai tiểu bảo bảo cốt nhục cùng mình tương liên, đây là ước mơ tha thiết của hắn. Từ bệnh viện ra, Thẩm Thần tâm tình rất tốt, bởi vì ly hôn mà tâm trạng khói bay mù mịt lại trở thành bình thản, cặp mắt mù mịt cũng hiện lên vài phần thần sắc động lòng người, thậm chí hắn cảm thấy chính mình hận Hoắc Nam Phong ít đi vài phần. Rốt cuộc hai bảo bảo cũng có một phần công lao của tên hỗn đản kia, bất quá có công thì có công nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho y, còn phải gạt y cho bằng được, tuyệt đối không thể để người Hoắc gia phát hiện. Bằng không hai bảo bảo này sợ là sinh ra sẽ bị Hoắc gia cướp đi. Thẩm Thần vui mừng phát khóc, đem bản siêu âm màu hình ảnh thai nhi vuốt vẻ chục lần. Đương nhiên, thai nhi mới 2 tháng, lại thấy thế nào cũng chỉ là 2 viên tiểu đậu tử mà thôi. Trên đường trở về, Thẩm Thần lái xe cẩn thận hơn rất nhiều, dọc theo đường đi chạy chậm gì gì, gặp được đường giảm sóc, giảm tốc độ càng ngày càng chậm, sợ ảnh hưởng đến bào thai bên trong có tiểu bảo bảo. Trước mắt hắn ở tại Tây Thành chung cư là khu chất lượng thường, hơn nữa vẫn là đi thuê, bởi vì khi cùng Hoắc Nam Phong ly hôn cái gì hắn cũng không muốn, chỉ lấy tài sản của mình trước khi kế hôn. Mà trước đó, hắn mới vừa trở thành một nhà thiết kế châu báu ở Tân Duệ, vì để thiết kế ra tác phẩm châu báu tốt, hắn đem tích cóp tiền đều tiêu ở việc mua tài liệu châu báu tài liệu, sau đó tự mình chế tác thủ công trang sức. Hiện giờ tài sản đáng giá nhất của hắn đại khái chính là chiếc xe hơn 50 vạn này. Trở lại chung cư dưới lầu, Thẩm Thần thấy phía trước cách đó không xa, một chiếc xe Lamborghini màu đen, biển số xe rất quen mắt đang đậu đó. Đó là xe của Hoắc Nam Phong, cách chương.